Đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Hải thú lĩnh cách hãn hải đại lục ước chừng 2 vạn lý. Xung quanh sóng to dữ dội không vật nào sinh sống, nhưng lại tiện cho tu sĩ các phái dùng nơi đây làm chỗ tu luyện. Tu sĩ đại thần thông các phái liên hợp ra tay, từ trên đại lục chảm lạc một ngọn núi vạn trượng, thi triển thần thông đem di rời tới nơi này, bỏ xuống biển, trở thành đỉnh núi duy nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh hải vực. Núi này, mệnh danh là Trấn Thú Sơn. Hôm nay, ánh dạng đông đầu tiên xuyên thủng tầng mây, chiếu lên mặt biển thành một màu đỏ thẫm. Trên ngọn núi nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Tu sĩ các phái, tán tu, số lượng đông đảo từ các phía lần lượt bay ra, thẳng đến thú liệp nhiễm tràng. Quảng trường tụ hội của các tu sĩ tham gia săn bắt hải thú. Trên đỉnh núi mà đi, vì hôm nay là ngày kết thúc hội săn bắt hải thú. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến trưởng lão các tông phái dẫn dắt môn hạ đệ tử kết bè kết đội gào thét mà qua. Đám đệ tử này tu vi không cao, phần lớn ở trúc cơ cảnh giới. Tuy rằng vì vấn đề an toàn vẫn chưa được tham gia đại hội săn bắt hải thú, nhưng trưởng bối trong môn phái dẫn bọn hắn tới đây kiến thức tràng diện này, cũng tốt cho việc khích lệ bọn hắn ngày sau siêng năng khổ tu. Về phần đám tán tu tu sĩ, thuần túy chỉ là tiêu phí một ít tinh thạch tiến đến xem một hồi náo nhiệt. Huống chi đại hội săn bắt hải thú năm nay, tiên tử Lan Nhược Ly của Yêu Nguyệt TNS thần cung công khai chiêu tế. Sự tình như vậy, tự nhiên dẫn dắt vô số tu sĩ như cá sang sông sôi nôi mà đến. Năm nay, số lượng tu sĩ tham gia đại hội săn bắt hải so với trước đây tăng lên gấp 4 lần. Những người đến xem càng nhiều vô kể, có thể nói náo nhiệt tới cực điểm. Trên đỉnh Trấn Thú Sơn, tại một nơi trong cung điện, một chiếc bàn tròn, 7 vị tu sĩ ngồi xung quanh, nam có nữ có. Giờ phút này, một lão giả ngồi phía trên cùng chậm rãi mở ra hai mắt. Khàn giọng cười nói, chư vị đạo hữu, đại hội săn bắt hải thú lần này đã chấm dứt, chúng ta đi ra ngoài, đem các đệ tử đón trở về đi. Người này tuy rằng vẻ ngoài già yếu, nhưng trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, đôi mắt lão mở ra nhìn qua như mờ nhạt, nhưng ngẫu nhiên một tia tinh mang hiện ra cũng đủ để khiến kẻ khác cả người cứng ngắc. Trong lòng không dám sinh ra nửa điểm bất kính, thanh âm hạ xuống, 6 tu sĩ còn lại nhất tề gật đầu. Tiếp đó trên người linh quang lóe ra, thân ảnh nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, phía trên không thú liệp nhiễm tràng, 7 đạo thân ảnh di động hiện ra, linh lực uy áp bàng bạc theo thể nội 7 người tán phát ra. Nháy mắt tràn ngập khắp phiến không gian. Bên trong nhiễm tràng, có một bãi đá thật lớn, rộng không dưới ngàn trượng, xung quanh tu sĩ đứng chi chít, giờ phút này cảm ứng được khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên không. Toàn bộ thanh âm nghị luận táo tạp nháy mắt tiêu tán không còn. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, trong mắt sinh ra ý kinh sợ, 7 người này, đại biểu cho 7 tông phái cực mạnh tại hãn hải đại lục Đông Nam vực. Giờ phút này, 7 người sóng vai mà đứng, lực uy hiếp tự nhiên không gì sánh kịp, đại hội săn bắt hải thú đã kết thúc. Mở ra trận pháp, đem tu sĩ trong hải thú lĩnh đón ra, người nói chính là lão giả lúc trước, người này là một lão quái lánh đời nhiều năm của Vĩnh Sinh Môn. Hào xưng Kim Quang Chân Nhân, tu vi sâu không lường được, cho dù là tinh khí bất thường không coi ai ra gì. Dù Hoàng Tuyền Tông Bạch Cốt Lão Tổ cũng không dám có nửa điểm bất kính với lão giả này. Lần này thất tông tập hợp, mơ hồ lấy người này làm đầu lĩnh, giờ phút này theo thanh âm Kim Quang Chân Quân xa xa truyền ra. Phong ấn đại trận bên trong hải thú lĩnh nháy mắt chậm rãi vận chuyển. Kích phát vô số kinh đào hãi lãng, tiếng động rền vang, thanh thế có thể nói dọa người tới cực điểm, cấm chế mở ra một khe hở. Đám người Kim Quang Chân Nhân nhìn nhau, lập tức nhất tề tiến lên từng bước, đều giương tay tự đánh ra một đạo Kim Quang, dung nhập vào bên trong đại trận. Kim Quang dung nhập, đại trận nhất thời phát ra âm thanh chấn động oanh oanh. Vô số cấm đạo phù văn không biết từ nơi nào sinh ra. ngưng tụ tại hư không thành một pháp trận cực lớn phạm vi mấy trăm trượng. Từng đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện bên trong pháp trận. Sau đó giấy lên độn quang, thẳng đến Thú Liệp Nghiễm Tràng trên đỉnh núi mà đến. Từng độn quang đều phát ra khí thức mạnh mẽ, khiến cho đám tu sĩ trên đỉnh liên tục kinh hô. Thấy người mặc hỏa hồng pháp y kia không? Người đó là Xích Viêm của Phần Thiên Tông, nghe nói trời sinh linh căn thuần túy là hỏa thuộc tính. Tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ mới 27 tuổi, đã đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, cũng là người có khả năng nhất cho chức quán quân lần này. Người kia độn quang bảy màu, độn quang hoa mỹ như thế, đích thị là Lâm Thiên Tông Nhan Như Ngọc. Nghe đồn người này tu luyện thần thông chấn tông của Lâm Thiên Tông Thất Thải Thiên Y, thần thông pháp lực tất cả đều vượt xa tu sĩ cùng thế hệ. Được đánh giá ngang hàng cùng đại lục đệ nhất thiên tài thần huyền tông, đại đạo tông Dương Phong. Người này tu vi dĩ nhiên đạt tới giả đan cảnh giới. Tam thiên đại đạo tiến tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Thực lực sâu không lường được, giữa lúc chúng nhân kinh thán, cũng có những trưởng lão các tông phái khác hướng môn hạ đệ tử gian dạy cần cố gắng tu luyện vân vân. Không thể không nói, giờ phút này gần trăm tên đệ tử nổi bật các phái dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người nơi này. Thậm chí còn có không ít nữ tu sắc mặt ửng đỏ. Ánh mắt đong đưa, hãm nhập trong đó không thể tự kềm chế. Lúc này, ở phía sau chúng nhân xuất hiện một đám tu sĩ. Tự nhiên không bị nhiều người chú ý, 10 người đứng đầu đại hội săn bắt hải thú, việc tranh đoạt thứ tự danh hiệu, trình độ đấu pháp tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa điều tối trọng yếu là Lan Nhược Ly của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chiêu tế. Không biết ai có tư cách ôm được mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn này. Huyền Vũ nói tới đây đình chỉ, xoay người khẽ cười nói, Lưu Vân đạo hữu, đại hội săn bắt hải thú đã chấm dứt. Không biết đạo hữu có nguyện ý cùng bọn ta tìm một nơi hảo hảo xem chàng náo nhiệt. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng ý khẩn thiết trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Lưu Vân nghe vậy cười khẽ lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý của Huyền Vũ đạo hữu. Tại hạ còn có chút việc phải làm, không tiện quấy rầy, ngày sau nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Huyền Vũ dù trong lòng cực kỳ thất vọng, nhưng chưa biểu lộ ra. Mỉm cười chắp tay, lập tức dẫn dắt chúng tu sĩ xoay người rời đi. Hắn mặc dù có ý kết giao, nhưng trong lòng cũng có kiêu ngạo của mình. Nếu Lưu Vân từ chối khéo, hắn tự nhiên sẽ không mặt dày mày dạn. Đợi cho đám Huyền Vũ rời đi, ánh mắt Lưu Vân hơi hơi lóe ra, khẽ đảo qua quanh thân, lập tức độn quang chợt lóe, tiến vào biển người chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.